trong thời Bình Nhật, cõi vô tưởng trong thời Bình Nhật. Chỉ có 17 thứ sắc nghiệp. Chỉ có 17 thứ sắc nghiệp. Hỏi là tám sắc bất ly, là tám sắc bất ly. Phải sắc mạng quyền, không, chúng ta bỏ chữ nghiệp đi, chúng ta bỏ chữ nghiệp. 17 thứ sắc, cái này không phải gọi là sắc nghiệp. Sắc nghiệp ở trên đó chỉ có một bọn thôi, một bọn đủ. 17 thứ sắc là tám bất ly. Phải sắc mạng quyền, phải sắc giao giới. Sắc giao giới 8, 9, 10. Phải ba sắc đặc biệt. Ba sắc đặc biệt. Phải bốn tướng sắc. Bốn tướng sắc. Ở cõi trời vô tưởng rất là hạn chế. Năm sắc thần kinh không có trên đó. Sắc trạng thái không có. Ý vật không có. Vì không có tâm cho nên không cần ý vật. Hai sắc biểu tri không có, bởi vì trên đó không có tâm cho nên không có sắc tâm. Thành ra chỉ còn lại những sắc kia thôi. Cái gì? Quẹt trời. Quẹt bể hả? Cứ họ tỏ rồi. Đổ cái. Ai thì quẹt. Tỏ cho mày. Chắc ai vô quẹn chắc còn bé quá. Bé có học được không hả? Nó ngay chân cái lỗ cốt của sư Tự Lạc. Chấm sử dụng. Gạch đầu dòng. Khỏi dục giới. Thời tái tục. Khỏi dục giới thời tái tục. Hai chấm. sanh và quá sanh. Thấp sanh và quá sanh. Có bảy bọn sắc nghiệp. Có bảy bọn sắc nghiệp. Trừ sắc mạng quyền. Cái này chúng ta cũng tùy nha. Hễ mà cái loài nữ tính thì có thêm sắc nữ tính mà không có nam tính. Loài nam tính mà có nam tính mà không có sắc nữ tính. Chấm sử dụng. Loài noãn sanh và thai sanh. Noãn sanh và thai sanh. Sao? Không chứ, không có gạch đầu dòng. Xuống dòng thôi. Còn cái gạch đầu dòng để dành cho các cổ kia kìa. Tôi nãy tôi đâu có kêu gạch đầu dòng đâu phải không? Người ta còn đang trong cái cổ dục giới mà. Cái gì cũng xuống gạch đầu dòng hết thì thôi. Nhất bại không biết phân biệt đâu. Noãn sanh và thai sanh chỉ có ba bọn sắc nghiệp, chỉ có ba bọn sắc nghiệp là bọn thân, bọn tính, bọn tính và bọn ý vật. Chấm sử dụng gạch đầu dòng. Cõi sắc giới hữu tưởng thời tái tục. Cõi sắc giới hữu tưởng thời tái tục. Ở đây chỉ có hạng quá sanh. Ở đây chỉ có hạng quá sanh. Và sanh khởi được bốn bọn sắc nghiệp. Sinh khởi được bốn bọn sắc nghiệp. Mẫu đơn đã đầy đủ, tức là bình thường đời sống của các vị đó cũng có bốn bọn sắc nghiệp thôi. Chỉ có bốn bọn sắc nghiệp thôi. Lúc tái sanh mà có bốn bọn vậy là quá đầy đủ rồi. Kể như đầy đủ như bình thường. Còn cõi dục giới chúng ta bình thường, con người của chúng ta nó có tám bọn sắc nghiệp. Nhưng mà chúng ta vì là loài thai sanh, cho nên lúc mà chúng ta tái tục chúng ta chỉ có ba bọn thôi. Tức là chúng ta chỉ có cái thân xác. Dù là thấp sanh hay quá sanh cũng vẫn không có sắc mạng quyền, không có bộ mạng quyền, không có mộng mạng quyền. Nghĩa là sau khi chúng ta tái tục rồi đó thì sau đó bộ mạng quyền mới sanh lên để duy trì, để duy trì mạng sống. Do đó cho nên trong cái lúc mà chúng ta tái tục đó, lúc chúng ta tái tục cái sắc pháp của chúng ta nó rất là mỏng manh, có thể chết bất kỳ lúc nào. Nghĩa là mang cái thân xác đó chỉ có bọn mạng quyền, chỉ có bọn mạng quyền ở trong cái bọn riêng lẻ là bọn thân. Bọn thân có bọn mạng quyền, có sắc mạng quyền ở trong này. Có sắc mạng quyền ở trong này. Có sắc mạng quyền ở trong này. Nhưng mà cái sắc mạng quyền đó thì nó rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Cũng giống như là bây giờ chúng ta sống ở trong nhà, trong xóm làng. Khi mà chúng ta mới di cư đến cái làng đó, mới khai quang, thì mỗi một người, mỗi một gia đình phải tự bảo vệ lấy. Lúc đó chưa có hình thành cái hệ thống gọi là cai trị và bảo vệ cho người dân. Do đó cho nên nhà mới đến khai quang lập ấp thì mỗi người phải tự bảo vệ lấy. Cho đến khi nào đã hình thành ổn định rồi thì lúc bây giờ người ta mới tổ chức ra có chính quyền, có người bảo vệ để mà đi canh gác, để canh phòng hay để chống lại những cái sự xâm nhập ngoại xâm ở bên ngoài. Cái sắc pháp của chúng ta cũng vậy, chỉ trừ ra có cái địa phẩm thiên, do cái mãnh lực thiền. Do đó cho nên khi vừa tái sanh thì đã có cái bọn sắc mạng quyền là bọn riêng. Bình thường đời sống của chúng ta thì khác, đời sống cho chúng ta khác. Bây giờ sở dĩ mà chúng ta còn sống là tại sao? Dầu cho chúng ta có bị đứt một cánh tay hay là đứt một cái chân, chúng ta vẫn còn sống là tại sao vậy? Bởi vì sắc mạng quyền ở trong cánh tay, cái chân nó bị mất đi, nhưng mà cái bọn mạng quyền vẫn còn, chứ nó còn sống. Nhưng mà cái thai bào bên trong thì không được. Khi mà mới vừa tái tục, bởi vì cái sắc nó quá nhỏ đi, cái sắc thân quá nhỏ đi. Do đó cho nên chỉ cần có một chút gì bị xâm phạm vô cái tế bào đó là cái gì chết. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên cái sắc mạng quyền nó ở trong bọn sắc nghiệp là riêng. Dạ. Mà cái bọn mạng quyền để mà nó bảo vệ cái thân xác này riêng. Chúng ta nhớ cái chỗ đó. Bốn bọn sắc nghiệp đã đầy đủ. Phải. Là đóng hoặc đừng. Phải nha. Là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn y vật và bọn mạng quyền. Nhãn, nhĩ, y vật, mạng quyền. Tưởng thời tái tục. Cõi vô tưởng thời tái tục. Chỉ có một bọn mạng quyền. Chỉ có một bọn mạng quyền. Chúng ta sẽ tự hỏi tại sao cái vị đó chỉ có một bọn mạng quyền thôi mà cái thân tướng của vị đó gọi là tốt đẹp. Cái bọn mạng quyền đó nó đồng sanh với tám sắc bất ly, tức là đất, nước, lửa, gió, hình sắc, khí vị và ô trát là vật thực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tám sắc này, tám sắc bất ly, tám bất ly đó nó phát triển bao lớn cũng được cả, bao lớn cũng được, bao nhiêu tế bào cũng được hết. Và đương nhiên là có tám sắc quốc ly cộng với sắc mạng quyền thì tự nhiên nó nảy sinh ra giữa các cái tế bào với nhau thì có sắc giao giới. Và đối với thân tướng của vị Phạm Thiên cõi vô tưởng, vì rằng do nghiệp, do thiện nghiệp, mãnh lực thiền, do vậy cho nên sắc này nó có tính chất hết sức là đặc biệt kỳ dị, tức là nhẹ nhàng, mềm mại, nhu nhuyến và thích nghi, tức là luôn luôn cái thân nhiệt vẫn tốt đẹp, vẫn điều hòa, chứ không phải lúc nóng lúc lạnh, lúc nóng quá lúc lạnh quá như chúng ta vậy. Rồi khi mà cái bọn sắc đó hiện khởi thì chúng ta gọi là sắc sinh. Khi mà sắc đó nó tiếp tục phát triển rồi sắc tiến. Khi mà bọn sắc đó của vị sắc hết tuổi thọ thì gọi là sắc dị. Hay là mỗi một cái thời kỳ sắc pháp thì gọi là sắc dị. Khi mà sắc pháp nó sắp sửa hết, nó sắp sửa diệt cái bọn đó đi thì gọi là sắc dị. Và khi diệt cái bọn sắc pháp đó thì chúng ta gọi sắc diệt. Dầu cho cái thân tướng Phạm Thiên nhưng mà sắc pháp cũng vẫn là vô thường, chứ đâu phải là, đâu phải là trường tồn, đâu phải là trường tồn. Chấm xí dòng. Chấm xí dòng gần đầu dòng. Gần đầu dòng. Bốn sắc đại hiển. Bốn sắc đại hiển. Có mặt trong khắp 27 cõi hữu sắc. Có mặt trong khắp 27 cõi hữu sắc. Chấm xí dòng gần đầu dòng. Thần gạch đầu dòng, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. Phải ý vật mặt. Trong 26 cõi ngũ uẩn, có mặt trong 26 cõi ngũ uẩn. Chấm xuống dòng gần đầu rồi. Thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, phải hai sắc tính. Chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới. Chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới. Chấm xuống dòng gạch đôi dòng. Cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sắc, cảnh vị, chúng ta lấy đu cái này nữa. Phải cái này nó nằm ở trong tám sắc bất ly, tám sắc bất ly kể luôn. Phải sắc vật thực nội, chúng ta lấy vật thực nội thôi nha. Vật thực nội phải sắc giao giới, phải ba sắc đặc biệt, phải bốn tướng sắc. Đều có mặt trong 27 cõi hữu sắc. Đều có mặt trong 27 cõi hữu sắc. Xuống dòng gạch đầu dòng. Sắc cảnh thinh, phải hai sắc biểu tri. Sắc cảnh thinh hai sắc biểu tri. Đúng rồi, nãy chúng ta phải kể luôn, khỏi mà không biết làm gì. Sắc cảnh thinh hay sắc biểu tri có mặt trong 26 cõi ngũ uẩn. Có mặt trong 26 cõi ngũ uẩn. Chấm. Như vậy là chúng ta đã xong. Chúng ta đã xong phần người cõi. theo trong cái giáo trình của cái bộ Abhidhammasagara thì khi học người cõi xong, người ta còn hướng dẫn cho chúng ta học thêm về nghiệp và sự tái sanh. Nhưng mà tôi thấy những cái điều này không cần thiết, chúng ta chỉ giải thích ở trong lộ tâm đủ rồi. Rồi như vậy thì chúng ta ra nghỉ giải lao chút. Tới 9 giờ hoặc 9 giờ 5 chúng ta vô, chúng ta học lộ tâm. Đây là cái phần quan trọng ở trong trong cái khóa tiểu học lộ trình tâm và lộ sắc. Lộ trình tâm hay gọi là nam má quy thí cũng được, tức là danh lộ. Trước hết là chúng ta phải hiểu về tâm nó sanh khởi diễn tiến ở đâu. Chỗ nào có thần kinh nhẹ, chỗ nào có mắt thấy cảnh sắc thì ở đó có lộ trình tâm. Lộ tâm đó người ta gọi là Chakkhudvara Citta Vidhi, tức là cái lộ nhãn môn. Chỗ nào có tai nghe tiếng thì gọi là có lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn. Mũi ngửi mùi thì có lộ tỷ môn. Có lưỡi nếm vị thì có lộ thiệt môn. Có thân xúc chạm thì gọi là lộ tâm thân môn. Có ý suy nghĩ thì gọi là lộ ý môn. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 6 cơ quan bát cảnh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thở đi nhãn môn tức là thần kinh nhãn. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu là thần kinh nhãn không phải là nó sanh đơn lẻ là thần kinh nhãn, mà nó phải sanh một bọn thần kinh nhãn. Và cái bọn thần kinh nhãn đó có tất cả là mấy pháp, có tất cả là mấy thứ sắc. Bọn thần kinh nhãn có 10 sắc, tức là 8 sắc bất ly: đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và vật thực. Phối hợp với sắc mạng quyền là 9 sắc này nó hỗ trợ cho sắc thần kinh nhãn. Thì như vậy có tất cả là 10 sắc. 10 sắc nó làm việc chung với nhau, chúng ta gọi đó là một tế bào sắc. Đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và vật thực cộng với sắc mạng quyền. Rồi khi đã có 9 sắc nghiệp căn bản này thì phối hợp, đây là bọn nhãn, 1 cộng 9 thì như vậy chúng ta có 5 bọn thần kinh. Và 5 bọn thần kinh đó nó có chức năng là nó thâu bắt ngoại cảnh. 5 bọn thần kinh đó có chức năng thâu bắt ngoại cảnh. Thì như vậy trong cõi ngũ uẩn của chúng ta, trong cõi ngũ uẩn tức là 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng, gọi là 26 cõi ngũ uẩn. Trong 26 cõi ngũ uẩn đó thì có các cái lộ trình bắt cảnh ngoại, nhưng mà đối với cõi sắc giới hữu tưởng thì chỉ có nhãn nhĩ là bắt cảnh sắc cảnh thinh thôi. Còn tỷ thiệt thân thì cái lộ tỷ môn, lộ thân môn, lộ thiệt môn, thì ba cái lộ tâm này chỉ có xuất hiện ở trong cõi dục giới. Ở cõi sắc giới vô tưởng thì hoàn toàn không có lộ tâm nào hết, bởi vì cõi này là cõi vô tâm. Còn riêng về cái lộ ý môn, cái lộ ý môn ở đây, ý môn là cái gì? Ý môn là cái gì? Chúng ta học rồi đó. Ý môn là cái gì? Ý môn ở đây không phải là sắc ý vật. Một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý, hễ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn thì lại là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh sắc, thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Nhưng mà đối với ý môn không phải là sắc ý vật. Sắc ý vật nó chỉ là cái phần phụ thuộc. Còn ý môn ở đây là ám chỉ cho cái tâm chủ quan, tức là cái tâm hậu kiếp không quan gác. Bởi vì ở trên cõi trời, cõi phạm thiên vô sắc, cõi phạm thiên vô sắc không có sắc pháp, nhưng mà vẫn có tâm tái tục và vẫn có tâm hậu kiếp. Do vậy cho nên tâm hậu kiếp đóng cái vai trò là ý môn. Ý môn ở trong cõi dục giới và cõi sắc giới hữu tưởng chúng ta cũng vậy. Thì như vậy chúng ta có tất cả là sáu lộ tâm. Các vị phải chú ý ở chỗ là sáu lộ tâm thôi. Chỉ có sáu lộ tâm căn bản. Từ sáu lộ tâm căn bản đó chúng ta có thể hiểu ra, chúng ta tính ra thì có tất cả là, nếu mà lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt thân thì 120 lộ. Cộng thêm với cái lỗ y môn thì nhiều đó. Lỗ y môn thì rất là nhiều. Bởi vì lỗ y môn bất cảnh pháp. Mà lỗ y môn bất cảnh pháp mà nó góp với lỗ ngũ thì chúng ta tính khác. Khi mà chúng ta thấy cảnh sắc, con mắt chúng ta vừa thấy thì tư tưởng chúng ta nó suy nghĩ cảnh sắc này. Tai chúng ta vừa nghe tiếng thì cái lỗ ý môn sanh khởi tiếp theo đó để mà nó suy nghĩ về cảnh thinh đó. Gọi là suy nghĩ là chúng ta dùng từ để chỉ cho cái sự kiện đó, chứ thật sự ra lúc đó chúng ta không có thời gian để chúng ta suy nghĩ. Khi mà chúng ta nghe ai kêu đó, nghe cái tiếng người khác họ kêu nhầm cái tên của mình, thì tức khắc là chúng ta biết rằng ai kêu và kêu ai, và cái lời nói đó xa hơn nữa là chúng ta biết là người ta kêu mình, kêu để hỏi hay là kêu để làm việc gì, chúng ta biết rõ gì. Thì như vậy những cái phần sau đó là do lộ ý nó góp với lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn mà sinh khởi cả. Bởi vậy cho nên đối với một cái vị tu thiền, họ cần phải nhận thức ở điểm này thật là bén nhạy để họ mới có chánh niệm và tỉnh giác được. Chứ không phải chỉ có một việc đơn giản là thấy biết là thấy, nghe biết là nghe, không phải như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ ghi nhận là thấy, ghi nhận là nghe thì chúng ta chưa phát hiện được cái gì ở phía sau đó. Mà khi mà chúng ta chưa phát hiện cái gì nó sẽ diễn biến sau đó thì như vậy cái vấn đề mà chúng ta thu thúc các căn thì cái điều đó nó sẽ trở ngại cho chúng ta vô cùng. Khi mà chúng ta thấy không phải là chúng ta thu thúc ở chỗ cái lộ tâm thấy cảnh sắc, mà khi chúng ta thấy chúng ta biết là đang thấy, chúng ta sẽ có sự tác ý để mà chúng ta kiềm chế, chúng ta chế ngự những gì não nó sanh ở cái lỗ ý môn, nó góp với cái lỗ nhãn thấy cảnh sắc đó. Do đó cho nên mới không có không có phạm vào những cái lỗi lầm. Khi chúng ta nghe cũng như thế đó, chúng ta cần phải ý thức được, chỉ cần có chánh niệm đối với lộ nhãn môn ở lộ nhĩ môn, nhưng mà sau đó chúng ta thu thúc là thu thúc đối với cái lộ ý môn. Vì sao vậy? Cái lộ ý môn nó góp vì sao? Nó quan trọng là quan trọng ở chỗ đó. Và thường thường nghiệp mà nó sanh khởi mà nó hình thành được là do cái lỗi ý môn, chứ cái đối với lỗi nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, mặc dù có sắc độc, có tâm động lực nhưng mà yếu lắm. Bởi vì một khẩy móng tay tâm sinh diệt triệu triệu sắc na. Mà khi chúng ta nhìn thấy một vật gì thì quý vị biết cái thời gian mà chúng ta nhìn thấy đó là nó đã trải qua hàng tỷ sắc na tâm, chứ không phải là triệu triệu sắc na tâm. Không thể chúng ta nhìn thoáng qua cái này một bốn móng tay là chúng ta thấy được đâu. Chúng ta nhìn cái này chúng ta phải nhìn lâu, và tùy theo người chúng ta có thể nhìn lâu hay mau. Thời gian mà chúng ta nhìn lâu hay mau đó thì cứ tiếp tục lộ nhãn môn sanh khởi, rồi cái lộ ý môn tiếp nối lộ nhãn môn đó, nó sẽ kéo dài, nó sẽ kéo dài trong khoảng đôi ba giây đồng hồ, rồi tiếp tục lộ nhãn, rồi tiếp tục lộ ý môn nó góp. Và như vậy cái tâm của chúng ta rất là phức tạp, tâm của chúng ta sanh khởi bất cảnh rất là phức tạp chứ không phải là đơn giản. Chúng ta nhìn lên bản nêu chúng ta thấy chỉ có 121 tâm, mà chúng ta cứ nghĩ rằng hễ khi chúng ta thấy thì chỉ là phận sự của tâm nhãn thức. Không phải chỉ có nhiêu đó đâu, tâm nhãn thức sanh khởi có một sát na thì nó có thành vấn đề gì? Không thành vấn đề gì cả. Rồi cái động lực của cái tâm, của cái lộ nhãn thức đó, động lực đó có thể là tâm tham thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân. Và mỗi tâm tham như vậy nó sanh khởi bảy sát na động lực, và trong bảy sát na nó cũng chẳng làm cái gì nếu như nó không có lộ ý nó góp với lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt thân. Một cái quá trình hết sức là phức tạp và dài. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta học lộ trình tâm thì chúng ta học bắt đầu từ cái tổng quát ở bên ngoài. Chúng ta học, chúng ta nắm bắt một cái tổng quát, bởi vì cái lộ trình tâm khi mà nó diễn tiến thì nó diễn tiến, nó trình tự giống như nhau hết. Và đó gọi là quy luật. Và chính ở điểm này, khi mà chúng ta nói về năm pháp Niyama là Chitta Niyama, tức là tâm cố định đó, thì trong trường hợp đó chúng ta nên trình bày về cái tiến trình của lộ tâm. Ở đây bởi vì lúc trước đến giờ chúng ta chưa học đến cái khoảng này, do đó cho nên khi mà chúng ta thuyết pháp, thuyết trình mà chúng ta trình bày về năm cái pháp đó, năm pháp Niyama, thì chúng ta không có đề cập đến tâm một cách rõ rệt. Chứ thực sự ra khi mà nói rằng, quý vị biết ngày xưa đó, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn thì trải qua cỡ khoảng 900 năm sau, có một vị Bà La Môn tên gọi là Bodhisattva. Ngài Bodhisattva. Và vị này nguyên nhân nào xuất gia được trong giáo pháp? Khi vị đó đi đến viếng thăm một vị A-la-hán thì vị đó mới hỏi vị A-la-hán: vậy chứ ngài có biết cái chú thuật của Bà La Môn hay không, gọi là Manta? Thì vị A-la-hán kia, ngài cũng thuộc dòng dõi Bà La Môn, ngài biết mà, ngài nó có, nhưng mà được cái chú thuật Bà La Môn đó nó không bằng Buddha Manta, tức là chú thuật của Đức Phật. Thì khi đó muốn vị này mới hỏi về cái chú thuật của Đức Phật như thế nào. Thì khi đó vị A La Hán ngài mới đem cái bộ giáp mắt cá, cái bộ giáp mắt cá, bộ sông đối đó, mà cái phần chích tay giáp mắt cá, tức là cái phần tâm sông đó, ngài mới trình bày Sau khi Ngài thuyết giảng trình bày thì vị đó nhận được pháp và xuất gia trong giáo pháp. Và từ đó về sau, vị tỳ kheo Bút Thất Khô Xá trở thành một nhà chú giải trứ danh ở trong giáo pháp. Mà bây giờ ngày nay chúng ta có những bộ chú giải đặc biệt, các sứ quốc giáo lưu truyền với nhau để mà cho chúng ta học tập, thì do nơi cái vị này mà vị đó giác ngộ, do nhờ hiểu rõ về tâm sông, tức là cái phẩm sông đối nói về tâm. Thì ở đây quý vị biết là tâm diễn tiến không phải là đơn giản đâu, nó phức tạp lắm. Mà khi đã hiểu được rồi thì chúng ta thấy cái guồng máy, cái tâm linh của chúng ta nó không có đơn giản chút nào hết. Và nó giá díu, nó chằng chịt với nhau, nó tương ứng với nhau, nó tùy thuộc phát sinh lẫn nhau. Do đó cho nên người ta quán thấy vô thường, người ta quán thấy vô thường ở đó, cái sự khổ phát sinh cũng từ ở đó. Chứ còn cái sắc pháp này nó vô thường, cái đó là chuyện đơn giản quá. Bởi vì cái sắc pháp này nó bị chi phối bởi thời tiết, cho nên nó vô thường phải rồi. Thời tiết bên ngoài nóng lạnh thì sắc pháp này cũng biến chuyển theo đó. Cái sắc pháp này nó được nuôi dưỡng bởi vật thực, do đó cho nên vật thực mỗi ngày chúng tăng mỗi khác. Hôm nay người ta kho, người ta để muối nhiều quá nó mặn, người ta để muối ít nó lạc. Thì khi mà chúng ta dùng vật thực lạc hay vật thực mặn vào trong cơ thể thì cái chất mặn hay cái chất ngọt hoặc chất chua, chất béo đó nó sẽ làm cho cái sắc pháp của tế bào chúng ta có sự thay đổi. Cái sự vô thường nó tùy theo đó. Nhưng mà Đức Phật là tuyên bố rằng nếu như cảm nhận cái sự vô thường thì cảm nhận cái sự vô thường ở danh pháp là đúng hơn. Còn đối với sắc pháp đó là chuyện thường. Nhưng mà ngược lại, chúng sanh phàm phu thì họ chỉ thấy cái sự vô thường ở sắc pháp, nhưng mà ở danh pháp thì họ không thấy. Bởi vì tâm sinh diệt nhanh quá, nó nhanh đến độ mà người đó nếu thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác thì người này không thể nhận ra được cái sự vô thường. Mà họ chỉ nhìn thấy cái hiện tượng tóc bạc, da nhăn, lưng còm, má khớp hay răng rụng, họ cho rằng đó là cái sự già lão của sắc pháp, là sự vô thường. Mà trong khi tâm chúng ta mỗi một giây phút như vậy thì nó sanh diệt hàng triệu triệu sắc na, hàng tỷ sắc na, mà sự sanh diệt đó không nhận ra, chúng ta không nhận ra. Có thể nói rằng cái sắc pháp chúng ta hồi sáng đến giờ khi chúng ta ngồi đây thì những cái gương mặt này, những cái sắc pháp này chúng ta nhìn thoáng qua chúng ta cũng thấy là như vậy, chưa nhận thức được cái sự vô thường của nó. Nhưng mà trong khi đó tâm của chúng ta nó sanh diệt luôn luôn. Chúng ta nhớ sắc pháp sanh diệt hơn, chậm hơn danh pháp 17 lần. Chậm hơn 17 lần. 17 lần sanh diệt của tâm pháp thì mới có một lần, mới xảy ra một lần sự sanh và diệt của sắc pháp. Chúng ta cứ nhân tỷ lệ đó lên thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao cái sắc pháp của chúng ta lâu lâu như vậy chúng ta mới phát hiện được cái sự già nua của nó. Nhưng mà đối với tâm pháp thì một cái vị hành giả tu tập tứ niệm xứ thì vị đó sẽ phát hiện tâm nó cứ sanh rồi già, sanh rồi già, sanh rồi già, chết, sanh già chết, sanh già chết, cứ tiếp tục như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học về lộ trình tâm, đây là cái bước đầu để giúp cho chúng ta có một cái khái niệm về cái tính chất vô thường biến hoại của danh pháp, để sau này chúng ta có thể thay đổi cái nhìn đối với danh pháp. Và trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không khéo tác ý, không khéo tu tập thì chính cái danh pháp nó sanh diệt đó nhanh quá mà chúng ta không hay. Vì vậy cho nên nó len lỏi vào những cái loại danh pháp xấu, tức là danh pháp bất thiện. Còn nếu như chúng ta ý thức và chúng ta nhận thức một cách rõ ràng thì bất kỳ là một danh pháp bất thiện nào sanh khởi chúng ta cũng đều nhận biết được nó. Thì đó là cái vấn đề lộ tâm chúng ta phải nhớ. Thì khi mà chúng ta học về lộ tâm này, trước tiên là chúng ta phải biết rõ về sáu môn là nơi mà tâm nó sẽ sanh khởi và diễn tiến qua đó. Trước hết là chúng ta phải nhận về sáng mục. Thứ hai là chúng ta phải nhận thức và hiểu được thế nào là một sắc na tâm và thế nào là một bọn sắc. Bọn sắc nó khác mà sắc na tâm nó khác. Cái bọn sắc nó sanh, tiến, dị, diệt. Trong thời gian mà sinh, tiến, dị, diệt của một bọn sắc là cái thời gian đó là đã trải qua 17 sắc na tâm rồi. Đã trải qua 17 sắc na tâm rồi. Trong khi sắc pháp nó chỉ mới có diễn tiến, sinh, tiến, dị, diệt, thì tâm pháp nó đã trải qua 51 lần, 51 sắc này tiểu. Tức là 17 lần sanh, 17 lần trụ, 17 lần diệt. Tất cả là 51. 51 sắc na tiểu, chúng ta gọi là sắc na tiểu. Như vậy tiếng sắc na đó là gì? Tiếng sắc na đó chữ khanh ná. Chữ khanh ná tức là một cái đơn vị để chỉ cho cái thời gian mà chúng ta không còn một cái đơn vị nào nhỏ hơn nữa. Không còn cái đơn vị nào nhỏ hơn nữa. Một khanh ná tức là một sát na đó, một sát na. Cái đơn vị này nó ngắn hơn là một sao nữa. Chúng ta một giờ có bao nhiêu phút? 60 phút. Một phút 60 giây. Một giây có bao nhiêu sao? Hả? Một giây 100 sao, 2000 sao? 100 sao. Mà trong khi đó tâm sanh diệt như thế này là 1 triệu triệu sát na. Thì bây giờ chúng ta cứ cho một cái thời gian như thế này là một sao đi. Một thời gian thế này là một sao. Mà chắc có lẽ là nhiều hơn chút. Lâu hơn ha. Đây là cái đơn vị để chỉ cho cái thời gian. Mà thời gian đây chúng ta gọi là một chập tư tưởng. Một chập tư tưởng hay là một sát na, người ta cứ phiên âm là sát na chỉ vậy thôi, chứ người ta không có nói gì nữa. Thì một sát na tâm đó, thì cái tiến trình của nó xảy ra 3 giai đoạn. Một sát na tâm chúng ta cho 3 giai đoạn.